Thần mộ, Tru Ma, chương 10, đạm thai tiên tử, tiểu bảo chúa không thể nói là không mỹ lệ, xứng đáng được xem là nhân gian tuyệt sắc, thế nhưng tuổi tác hãy còn nhỏ, không thể so sánh được với Sở Nguyệt Chính đang lúc tươi trẻ như hoa như ngọc được. Cô giống như một tiểu tinh ranh hồn nhiên năng động, cuốn lẫy bên mình Sở Nguyệt, bộc lộ ra sự hoạt bát linh động khi nương tựa vào tỷ tỷ. Như hai mỹ nhân tuyệt sắc này, quả thật diễm kinh thiên hạ. Hừ, cái tên vô sĩ bại hoại ngươi lòng can đảm quả thật không nhỏ, lại có thể can đảm nhìn chăm chú vào tỷ tỷ của ta như thế. Thần nam vội vàng hành lễ, nói, diện kiến công chúa điện hạ. Sở Nguyệt lãnh đạm nói, miễn lễ. Tỷ tỷ đã thấy chưa, đối với cái tên gia hỏa này, nhìn bề ngoài hắn xem ra có vẻ ngây ngô đần độn, nhưng trong lòng hắn lại xấu vô cùng xấu xa, đúng là tên bại hoại tối vô sĩ, xú tặc. Choáng. Thần nam sầu não vô cùng. Cái tên gia hỏa này từ đầu đến chân đã lộ ra sự xấu xa rồi, hắn, tiểu bảo chúa bỗng nhiên có phần lúng túng giấy lên, ngượng nghịu nói, nếu không phải hắn còn có phần hữu dụng, mùi từ lâu đã giết chết hắn rồi. Sở Nguyệt nhìn cô cười nói, hắn như thế nào? Tỷ tỷ, trên mặt tiểu bảo chúa bỗng chốc thoáng đỏ lên, không ngừng đung đưa bàn tay của Sở Nguyệt. Thần nam từ lúc đầu cho đến hiện tại luôn theo dõi hai chị em gái này. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến tiểu bảo chúa lại có bộ dạng hồn nhiên ngoan ngoãn như thế, lại có thể kéo tay Sở Nguyệt để mà làm nũng. Hắn đơn giản không thể tin vào mắt của mình, hắn vẫn còn nhớ đến cuộc đấu trí đấu dũng của cô ta với tam hoàng tử nhân kiếm, thật sự là thâm trầm lão luyện, túc trí đa mưu, đây là tiểu bảo chúa đó hay sao, là người mà đã mang hắn ra hành hạ đến chết lên chết xuống, là tiểu ác ma vạn ác vô bỉ đó ư. Tỷ tỷ người nhìn xem, hắn đang tranh thủ nhìn trộm tỷ kia. Tiểu bảo chúa giơ nắm đấm về phía thần nam cứ như sắp đấm một trận. Sở Nguyệt kéo tiểu bảo chúa lại, trên mặt tràn đầy tiếu ý, yêu chiều xoa lên đầu cô nói, được rồi, nói cho tỷ tỷ biết, những ngày qua đã phát sinh ra những chuyện gì, mùi làm sao để vượt qua được. Tiểu bảo chúa lập tức mặt mày hớn hở, trông như một con tiểu ma tước, chim sẻ, khoan khoái kể về những kinh hiểm kỳ ngộ mà mình đã gặp phải trong núi. Đi trong núi nào là kỳ hoa dị thảo, trân cầm di thú, gặp cự long có thể bay lượn, được cô miêu tả một cách sống động như thật, trong lúc cô không để tâm kể về chuyện đang tắm ở tại thủy đàm thì gặp thần nam, cô mới giật mình tỉnh trí, lập tức dừng lời nói lại. Sở Nguyệt nghe theo những lời phiến ngôn chích ngữ của tiểu bảo chúa lập tức nắm bắt, phỏng đoán được sơ lược về sự tình, cô không kìm được song nhãn xả xuất ra hai đạo hàn quang, khiến thần nam đổ mồ hôi lạnh. Thần nam trong lòng kinh thán, cao thủ, khí tức nội liễm, cao thâm mạc trắc, lại còn phát ra một cổ khí chất xuất trần, chẳng nhẽ là người tu đạo. Sở Nguyệt trên người lúc ẩn lúc hiện để lộ ra một cổ đạo gia khí tức, khiến thần nam càng thêm phần nhận định cô ta chính thực là người tu đạo. Nhìn thấy bản chất của hai đạo hàn quang đó, trong tâm hắn sợ hãi liên hồi, thầm phỏng đoán có phải Sở Nguyệt chính muốn thay mùi mùi của mình sát nhân diệt khẩu hay không. Sở Nguyệt kéo tiểu bảo chúa đến bên cạnh, khẽ nói cho tỷ tỷ biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu bảo chúa ngượng nghịu nói, không có chuyện gì cả. Sở Nguyệt nhu hòa nói, đối với tỷ tỷ mà mùi vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng ư, tỷ tỷ không giận mùi đâu, mau nói ra đi, để tỷ tỷ nghe xem thử làm sao mùi xử trí cái tên bại hoại, thần nam đó. Thực sự là thế này, tiểu bảo chúa đỏ mặt ngượng nghịu kể về sự việc xảy ra ở thủy đàm. Sở Nguyệt khí sắc trở nên tái mét, lập tức rút kiếm ra chém xuống dừng lại trước thần nam. Mùi, tại sao mùi lại không giết hắn đi hả? Tiểu bảo chúa hung dữ trừng mắt nhìn về phía thần nam ở xa, rồi quay đầu lại nói, lúc đầu mùi trước tiên muốn hành hạ hắn, thế nhưng sau này lại. Khi nghe tới tiểu bảo chúa, Gia Cát Thừa Phong nỗ lực chiến đấu với cự xà, Sở Nguyệt dường như thấy mình đang đối diện với hiểm cảnh đó, ngầm nắm chặt bàn tay đang toát mồ hôi lạnh lại, mãi đến cuối cùng nghe đến thời điểm cự xà hóa kim long thất bại liền giật mình mở to hai mắt, rõ ràng không kìm được sự kinh ngạc. Tiểu bảo chúa êm ái nói, sau đó đã lấy được một cánh liệt hỏa tiên liên, và cái tên xú tắc thần nam này thì đã chạy trốn. Bọn mùi gặp phải tam hoàng tử nhân kiếm của Bái Nguyệt Quốc, còn cái tên bại hoại đáng chết này suối quẩy sao lại bị bọn họ bắt giữ, sau đó. Sở Nguyệt càng nghe càng kinh tâm, cuối cùng sắc mặt trở nên băng lãnh vô bỉ, lạnh lùng nói, cái tên nhân kiếm đó thật sự là hung hăng càng quấy, dám can đảm chủ định lấy cấp truyền quốc chi bảo hậu nghệ cung của sở quốc chúng ta. Lại còn dám uy hiếp bắt nạt mùi mùi của ta nữa, thật là đáng giết. Tiểu bảo chúa hậm hực bất phục nói, nếu như không phải thủ hạ của mùi thân đang thụ trong thương, thì hưu chết trong tay ai còn chưa biết. Cho dù như thế, hắn cũng không ngờ lại rơi vào mai phục của Mùi, thủ hạ hầu như đều bị thương vong. Sở Nguyệt cười nói, ha ha, đã biết là tiểu tinh nghịch của chúng ta rất lợi hại mà, sau đó thì sao? Sau đó, nói đến điều này, tiểu bảo chúa bỗng nhiên tức tối căm phẫn hẳn lên, tỷ tỷ người có biết không? Cái tên bại hoại vô dụng thần nam này vậy mà đã khai mở phong ấn của hậu nghệ cung. Sở Nguyệt càng nghe thần sắc càng ngưng trọng, cuối cùng nói, Mùi nói chuyện đó là sự thật ư. Hắn chính thực liên tục 3 lần khai mở hậu nghệ cung. Đương nhiên là sự thật, Mùi nhìn thấy tận mắt, điều bực mình nhất là ở lần thứ 4 cái tên gia hỏa này đã không còn chút khí lực nào, lại có thể dùng quỷ kế lừa gạt tất cả bọn Mùi, khiến 2 tên chủ tớ tam hoàng tử phải cùng nhau bỏ chạy như tan gia chi khuyển. Tan gia, nhà có tan, khuyển là con chó, ai muốn hiểu sao thì hiểu mặt dễ thương. Mùi thì bị hắn chế trụ, nói đến câu này tiểu bảo chủ vô cùng chán nản, cuối cùng lại căm phần gào lên, cái tên gia hỏa đó thật quá xấu xa, Mùi. Vậy mà lại bị hắn lừa gạt, cái tên gia hỏa vô dụng này cuối cùng lại trở thành người chiến thắng. Sở Nguyệt cười lên, ha ha, có thể khiến được tiểu tinh nghịch của chúng ta bị mắc lừa như vậy thật cũng có bản lĩnh. Tiếp đó, sắc diện cô ngưng lại, nói, sau đó thì sao nữa? Sau đó, tiểu bảo chúa lại trở nên ngượng nghịu. Nói đi, tỷ tỷ không cười Mùi đâu. Thoáng cái tiểu bảo chúa đã ổn định lại tâm thần, một hơi kể hết sự việc xảy ra sau này. Sở Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói, Ngọc Nhi Mùi không vì tức giận và xấu hổ mà hạ sát hắn, điều đó đủ chứng tỏ Mùi đã trưởng thành nhiều rồi, sự việc này chính thực Mùi làm rất đúng, nếu như thu phục được hắn, Sở Quốc chúng ta không nghi ngờ gì sẽ có thêm một tuyệt thế cao thủ. Bất quá Mùi không nên tiếp tục làm nhục, hành hạ, hắn, đúng là Mùi đã lưu lại tính mệnh hắn, nên cần phải khiến hắn đội ơn cái ân huệ đó, không nên khiến hắn tâm sinh oán phẫn. Lẽ nào lại bắt Mùi phải cười nói vui vẻ với cái tên xú tặc này hay sao? Nhìn thấy hắn Mùi đã nổi giận đến tận xương tủy, hắn trước kia dám đối xử với Mùi. Hừm, không giết hắn đó là cực kỳ nhân từ đối với hắn rồi đó, tiểu bảo chúa cả gương mặt không lấy được một điểm vui vẻ. Sở Nguyệt nói, Mùi bình thường không phải rất lanh trí sao? Muốn hắn cảm cái ân đức đó, không nhất thiết phải nói cười vui vẻ với hắn, Mùi có thể dùng uy để thi ân mà, chỉ có như thế mới làm hắn một lòng trung thành được. Tiểu bảo chúa với gương mặt đau khổ nói, thật sự hối hận khi Mùi không giết hắn đi, cứ nghĩ đến việc sau này phải gặp cái tên gia hỏa xấu xa này với khuôn mặt vui vẻ, Mùi đã có một cổ cảm giác cuồng nộ rồi, thật là khiến người ta tức giận mà. Sở Nguyệt cười lên, nói, ha ha, có cần Mùi hằng ngày phải gặp mặt hắn đâu. Ôi, cái tên gia hỏa vô dụng thế này mà lại có thể sắp trở nên oai phong như thế, cứ nghĩ đến việc đó đã thấy bực tức cả người lên mà. Đến bây giờ Mùi vẫn còn nói hắn vô dụng ư? Một người bình thường có thể có khả năng khai mở phong ấn của hậu nghệ cung ư? Mạnh như gia các tiền bối võ học tu vi siêu phàm nhập thánh, vậy mà cũng vô khả lay động được thần cung một chút nào, nhưng hắn võ công bình thường, lại có thể kéo được thần cung, đó mà là một hành động bình thường ư? Sự việc này nếu như được truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ làm kinh động đến nhiều người tu luyện có danh vọng. Tiểu bảo chúa dường như có suy tư, nghĩ đến lần thần nam đối diện với viễn cổ cự nhân trên người phóng xuất một tầng kim mang rực rỡ, liền đồng ý với câu nói của Sở Nguyệt. Được rồi, lần sau Mùi sẽ không đánh vào đầu hắn, sẽ không cấu vào cánh tay hắn, cũng không véo hai tai của hắn nữa. Sở Nguyệt không biết khóc hay cười, không thể tưởng được tiểu Mùi ranh mảnh cổ quái của mình lại trả thù thần nam như thế. Thần nam ở ngoài xa không ngừng chột dạ, không thể biết được Sở Nguyệt sẽ đối phó với hắn vì việc đã khinh nhận thanh danh của công chúa chính thị ác đồ đó như thế nào. Không lâu sau, Sở Nguyệt khoát tay tiểu bảo chúa hướng về phía hắn đi tới, bước đi chậm rãi, dịu dàng thước tha, quả thực là nghi thái vạn thiên, phong hoa tuyệt thế. Thần công tử có thảo dân. Sở Nguyệt cười nói, thần công tử bất tất đa lễ, phàm đã là người có tài năng kiết xuất ở sở quốc ta, cho dù có gặp mặt quân vương cũng bất tất phải thi hành đại lễ, lấy lễ quốc sĩ mà đối đãi. Thần công tử có thể khai mở truyền quốc chi bảo hậu nghệ cung của sở quốc ta, xứng đáng được xếp vào hàng quốc sĩ, bất luận là một vị hậu tiền bối, còn trẻ, ở trong thành cũng được mọi người tôn kính. Thần nam như trút được một hơi dài, vận rủi trong tưởng tượng đã không xảy đến, dường như có khi lại chuyển sang một chiều hướng khác. Sở Nguyệt tiếp tục nói, bất quá sự tình thần công tử có khả năng khai mở không thể công khai được, suy cho cùng sự việc này sẽ khiến mọi người kinh ngạc, để tránh những phiền phức không đáng cần thiết, đành phải để thần công tử chịu uất ức vậy, người chỉ có thể làm một vô danh quốc sĩ mà thôi. Thần nam mang mối lo sợ khủng hoảng nói, tất cả mọi chuyện xin theo sự an bài của công chúa, bất quá. Bất quá chuyện gì? Tam hoàng tử của Bái Nguyệt quốc đã biết được sự thật là tại hạ có thể khai mở Hậu Nghệ cung, hắn lại có thể không? Sở Nguyệt nói, hắn không thể và cũng không dám nói ra, chúng ta không gây phiền phức cho hắn, đã là vượt quá mức mong muốn của hắn rồi. Kỳ thật thần nam thật sự muốn nói là, hắn lại có thể không phái người đến ám sát ta sao? Nhưng nghe Sở Nguyệt nói như thế, hắn cũng không còn điều gì để nói. Tiểu Bảo chúa đứng ở bên cạnh, thần sắc không mấy vui vẻ, thần nam nhìn cô ta một cái, Tiểu Bảo chúa lập tức hung dữ trừng mắt nhìn lại, để tránh khỏi phiền phức gây ra từ tiểu ác ma, hắn vội vàng xoay đầu lại nhìn đi nơi khác. Sở Nguyệt nói, tốt rồi, chúng ta khởi hành thôi. Kỵ binh lên ngựa, bộ binh trở về đội ngũ, đại đội nhân mã hùng dũng cuồn cuộn hướng về Phong Ninh thành tiến tới. Sở Nguyệt cùng Tiểu Bảo chúa hai người cưỡi ngựa đi song song nhau chậm chậm dẫn đầu đoàn người, chạy ở phía trước, thần nam cùng Phong Ninh thành thành chủ Triệu Thắng lẻo đẻo đi theo sau. Ngồi trên lưng ngựa, Tiểu Bảo chủ nhãn tình đông đưa, hỏi, tỷ tỷ, có đúng là phụ hoàng và mẫu hậu muốn tỷ đến đây tìm kiếm muội không? Sở Nguyệt đưa tay ra điểm nhẹ lên đầu cô, cười nói, sợ rồi hay sao? Phía tây của Sở quốc chúng ta kinh hiện Kỳ Lân, khiến cho những kẻ tu luyện ở khắp Thiên Nguyên đại lục tìm đến thăm dò. Phụ hoàng không an tâm, liền yêu cầu ta mang theo 500 thiết giáp kỵ sĩ tinh nhuệ đi đến mà tuần sát. Đương nhiên nếu như phát hiện ra chuyện gì liên quan đến muội, nhất định phải buộc muội trở về, ha ha. Tiểu Bảo chúa thở dài, nói, làm muội sợ chết đi được, muội cứ nghĩ rằng hành động lần này của tỷ là chỉ bởi vì muội. Đã biết sợ. Vậy mà có người tự mình không nói tiếng nào lại bỏ nhà đi ra ngoài, muội không biết là chúng ta trong lòng lo lắng cho muội tới chừng nào đâu. May mà gia các tiền bối đã đoán được là muội sẽ đi đến nơi này, liền lên đường đi tìm muội. Được rồi, muội đã biết lỗi rồi. Sở Nguyệt nhìn vào Tiểu Bảo chúa, nói, Ngọc Nhi, hai ngày qua muội có cảm thấy trong cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Không có mà, chỉ là cảm thấy có nóng một chút mà thôi. Sở Nguyệt nói, tỷ đã có xem qua một cuốn sách cổ, nói rằng dược thảo được thiên địa linh khí tích tụ lại mà hình thành nên đối với người bình thường là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, khi phục dùng có thể khiến tu vi bản thân bội tăng, nhưng lại là điều đại kỵ đối với người truy cầu lực lượng cực chí, cường đại. Người đã từng phục dụng qua tiên chi linh thảo thực sự rất khó khăn để hóa giải dược lực của nó, tuy rằng một phần dược lực sau đó phát huy tác dụng khiến tu vi bản thân tăng tiến lên một bậc, nhưng đã khiến cho quá trình tu luyện sau này gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhất là để tu vi đạt tới cảnh giới cực chí sau này, cái nhận được sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến mức độ thay đổi. Hả, vì sao vậy? Linh lực của tiên thảo cùng với lực lượng của bản thân người đó xung khắc lẫn nhau, trở thành xiềng xích cho sự phát triển của lực lượng bản thân người đó, người ấy chính thực là vĩnh viễn không có cách nào phá vỡ được cái xiềng xích đó. À, làm sao lại như thế này, không kỳ lạ gì khi hai ngày nay muội cảm thấy thân thể tự nhiên phát nhiệt. Thì ra đã không hoàn toàn hóa khai được dược lực này, phải làm thế nào đây? Sở Nguyệt nói, cũng may là muội chỉ mới phục dụng một ít liệt hỏa tiên liên này tịnh không có khả năng khiến công lực của người tăng cao, cái này công dụng chủ yếu là giúp người kéo dài tuổi thọ, hiện tại trong nội thể muội bản thân công lực của muội vẫn còn là chủ đạo, sau khi quay về tỷ sẽ giúp muội điều tức cổ dược lực đó khả dĩ có thể luyện hóa thành bản thân công lực của muội. Tiểu Bảo chúa lập tức vui mừng reo lên, thật hay quá. Nếu được như thế, công lực của muội khả dĩ có thể tăng tiến lên một tầng rồi, đợi khi sư phó của muội quay về, bảo ông ta giúp muội luyện hóa. Sở Nguyệt cười nói, muội quả là một con mèo lười nhác, liền lợi dụng cơ hội này để mưu lợi, muội cần phải ghi nhớ, chỉ có tự mình tu luyện, mới có thể đạt được lực lượng tối tinh thuần. Thần Nam ở phía đằng sau nghe thấy điều đó ngầm gật đầu, nội dung Sở Nguyệt đọc được từ cuốn sách cổ cùng với quan điểm của phụ thân thần chiến của hắn không hẹn mà gặp. Trong lòng hắn không kìm được cảm thán, xem ra trong vạn năm này, vẫn còn tồn tại nhân vật có công lực thông thiên như phụ thân, chỉ là không biết bọn họ phải chăng đã tiến vào tiên cảnh, bất tử cùng với trời đất hay không. Hai canh giờ sau Tiểu Bảo chúa cùng với đại đội nhân mã đã tiến đến vùng biên thùy của Phong Ninh Thành, Sở Nguyệt hưởng về Tiểu Bảo chúa nói, Ngọc Nhi muội trước tiên ở tại Phong Ninh Thành này hai ngày sau ta và muội cùng nhau quay trở lại Đô Thành. Tỷ tỷ người cần phải đi đến chỗ đó ư? Hai ngày này tỷ cần phải đi tuần sát quanh vùng phụ cận này một cái, muội ở tại nơi này kiên nhẫn mà đợi tỷ. Sau khi Sở Nguyệt bố trí ổn thỏa cho tiểu báo chúa ở trong thành chủ phủ, liền vội vã rời đi. Thần Nam mặc dù có thể hành động tự nhiên, những nhất thân công lực đã bị phong trụ, trong ngoài thành chủ phủ bố trí thủ vệ nghiêm ngặt, ý định bỏ trốn khỏi nơi này tự như lên trời. Tiểu bảo chúa cảm thấy cực kỳ buồn chán, sộc đi khắp nơi trong thành chủ phủ, làm cho không ai được yên. Cuối cùng cô nhớ đến lời nói của Sở Nguyệt, nếu như không điều tức linh lực của liệt hỏa tiên liên trong nội thể của cô để hoàn toàn luyện hóa thành công lực của bản thân, thì quá trình tu luyện của cô sau này sẽ vô cùng gian nan. Đang trong lúc chán nản không có gì làm, cô bắt đầu thí nghiệm tự mình luyện hóa. Tiểu bảo chúa ngồi xuống tọa thiền ở trên giường, từ người cô phát xuất ra một luồng bạch quang nhu hòa sung mãn, trong phòng phảng phất một cổ hương thơm thoang thoảng, nhìn vào tiểu ác ma lúc này toát ra vẻ trang nghiêm và thánh khiết, đã không còn một chút gì dáng vẻ xấu xa ngang bướng. Không lâu sau, mồ hôi trên gương mặt chảy ra rớt xuống không ngừng từng giọt từng giọt, làn da của cô trở nên đỏ thắm, linh lực của liệt hỏa tiên liên chính đang bị cô cưỡng ép hóa giải, nhưng thuộc tính hỏa hệ khiến thân thể cô như bị thiêu đốt, mồ hôi không ngừng chảy ra. Lại trải qua thêm một lúc nữa, vầng bạch quang trên người cô từ từ khuếch tán tan ra, xung quanh cô dần hình thành một tầng quang vụ mỏng manh, toàn bộ thân thể yêu kiều của tiểu bảo chúa liền trở nên mông lung mờ ảo. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng cao, xung quanh cô ẩn ẩn hiện hiện một cổ liệt diễm chớp động, cuối cùng, tiểu bảo chúa đã không thể chịu đựng thêm được, hét to một tiếng, lao ra khỏi căn phòng. Các thị vệ trong hậu viện chỉ thấy một bóng nhân ảnh hướng đến hoa viên chạy vào, tiểu bảo chúa tiến vào phía sau hoa viên, nhảy ủng một tiếng vào giữa tiểu hồ trong hoa viên. Nữ nhi của thành chủ đang tản bộ tại hoa viên phát hiện ra tiểu bảo chúa rơi xuống nước trước tiên, không kìm được liền gào to lên, không hay rồi, công chúa đã rơi xuống nước, người đâu, công chúa chìm xuống nước rồi. Hàng loạt thị vệ lập tức chạy đến nơi đó, thần Nam cũng nghe thấy tiếng hét, trong lòng thầm hoan hô một trận, hắn xuất hiện tại hiện trường trước tiên, chính lúc nhìn thấy tiểu bảo chúa nhếch nhác leo lên khỏi hồ nước. Tiểu bảo chúa toàn thân ướt đẫm, lúng túng dị thường, phẫn nộ quát nói bọn thị vệ đang tiến tới, nhìn gì mà nhìn, bổn công chúa cảm thấy nóng nảy, tự mình tắm rửa cũng không được sao. Còn không mau rời khỏi nơi này. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tiểu bảo chúa, thần Nam đơn giản chỉ muốn cười to lên, nhìn thân thể lung linh mềm mại đó dưới bộ y phục ướt sũng, trong mắt hắn lộ nét hài hước. Thần Nam vừa muốn cùng đi theo chúng nhân rời khỏi, nhưng hàng quan của tiểu bảo chúa thoáng chốc dường như trông thấy được một quan cười cợt chế giễu của hắn. Bại hoại thần Nam ngươi quay lại đây cho ta, tiểu bảo chúa đã tức giận. Một mặt vừa vận công làm y phục đang dính nước nhanh chóng bốc hơi, một mặt cuồng nộ nói, xú tặc ngươi quả thật rất dũng cảm, lại dám can đảm chế giễu ta, hãy xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Thần Nam than thở sao xui xẻo quá, trong lòng liền không ngớt hối hận, chậm chậm ngập ngừng bước qua. Tiểu bảo chúa tức giận chính tưởng sẽ hành hạ hắn một trận, nhưng cuối cùng song nhãn cô đưa qua đưa lại, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, ngươi đi với ta. Tình cảnh xảy đến với thần Nam cũng giống như phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàng, gió thổi vi vu, dịch thủy sông lạnh, tráng sĩ ra đi, không hẹn ngày về, cùng với tiểu bảo chúa tiến vào phòng cô. Hắc hắc, tiểu bảo chúa cất lên một tràng cười không mấy hảo ý, thần Nam toàn thân phát hàn. Tiểu bảo chúa điểm một hồi lên người hắn, phong trụ hơn 10 đại huyệt của hắn, cuối cùng kéo hắn xuống ngồi trên giường. Thần Nam trong lòng nghĩ thầm, không thể nào, lẽ nào muốn. Cái tên xú tặc ngươi có ý nghĩ xấu xa gì trong đầu, ánh mắt như thế thật là kinh tởm, rõ thật là đáng ghét quá mà. Tiểu bảo chúa mang thần Nam ấn xuống ngồi xếp bằng trên giường, bản thân thì ngồi xếp bằng ở sau lưng hắn, sau đó đưa song chưởng ra áp lên trên lưng hắn. Hai ngọn tiểu thủ của cô từ từ biến đổi trở nên óng ánh như bạch ngọc, cuối cùng bắt đầu phiếm xuất một luồng quang hoa mờ nhạt. Thần Nam cả người kinh hãi, hắn cảm giác lực lượng trong nội thể đang nhanh chóng thoát đi, chân khí trong trăm mạch như lưu thủy cùng nhau cuồn cuộn trào về hai tay của tiểu bảo chúa ác ma chấm ti ẻo bảo chúa càng lúc càng hưng phấn. Lúc này đây cô đang lần đầu tiên thi triển hóa thiên dung địa công pháp, nhờ vào lực lượng của thần Nam không ngừng luyện hóa linh lực của liệt hỏa tiên liên. Hóa thiên dung địa công pháp đúng như tên gọi, luyện đến tối cao cảnh giới có thể làm tiêu tan vạn vật, quả thực là uy lực không gì sánh được, kỳ quỷ mạc trắc, kỳ quái không gì đo lường. Có một điều huyền diệu khác của công pháp này là nó có thể hóa giải công lực người khác dựa vào đó mà sử dụng, đương nhiên chỉ là tạm mượn trong chốc lát mà thôi, phút chốc sau đó, những công lực đã hóa lai thì lại vĩnh viễn tiêu thất. Tiểu bảo chúa như kim chi ngọc diệp, chưa hề chịu qua một chút uất ức,